nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Trả Giá Khi Tìm Gặp Ma, qua giọng đọc Đình Soạn. Tiệc chưa tàn nhưng Tấn đã hai lần suýt ngã vì chóng mặt. Lần đầu thì mẹ anh đi bên cạnh, còn tưởng rằng con mình do nhậu quá nhiều nên bà nhắc khẽ: "Đừng có uống nữa con, cứ rô rô hoài như vậy chịu gì cho nó nổi." Nhưng đến lần thứ hai thì chính Hồng Hạnh, vợ của Tấn, đã lo lắng: "Anh không có chịu nổi nữa thì vào nằm một chút đi anh." Tấn định không nghe lời vợ, nhưng tới lúc mắt hoa lên, người thì lả đi, thì Tấn mặc cho vợ dìu đi đâu thì đi theo đó. Hồng Hạnh đưa Tấn vào trong phòng tân hôn. Cô tự lo cho chồng và chưa định báo cho cha mẹ biết, bởi nghĩ Tân chỉ bị choáng một lúc rồi sẽ đi qua. Tuy nhiên sau một lúc xoa dầu và làm vài động tác sơ cứu, Hồng Hạnh phát lo, bởi Tấn càng lúc càng chìm sâu vào hôn mê. Hốt hoảng, Hạnh chạy ra bên ngoài báo cho mẹ chồng. Bà Hiệp phát cuống lên, cùng con dâu chạy vào trong phòng cùng với vài người khác: "Tấn ơi con!" Đó là tiếng gào lên của bà Hiệp phát khi vừa chạm vào trán con trai. Linh tính nhạy bén của người mẹ đã không sai, bởi bà cảm nhận rằng Tấn đã không còn chút sinh khí nào nữa. Hồng Hạnh tiếp sau mẹ chồng, cô đưa tay lên mũi của Tấn và cô gào lên còn to hơn bà Hiệp phát: "Trời ơi!" Tấn đã ngừng thở, toàn thân của anh đã bắt đầu lạnh. Những tiếng khóc cùng vỡ òa biến tiệc tân hôn thành một khung cảnh hỗn loạn. Tin chú rể chết ngay đêm động phòng đã truyền lan ra thật nhanh. Trong phút chốc, cả những người hàng xóm cũng tò mò kéo tới xem. Hồng Hạnh tức tốc chở Tấn vào bệnh viện, nhưng nơi tiếp nhận sau khi khám kỹ, người ta lắc đầu rồi bảo: "Tim đã ngừng đập khá lâu rồi, không còn cách nào có thể cứu được nữa." Bà Hiệp Phát và Hồng Hạnh chết ngất ngay tại phòng cấp cứu. Khi họ tỉnh lại thì hay tin Tấn đã được đưa xuống nhà xác. Cả hai cùng chạy bay đi tìm. Nhưng khi bước chân vào nhà xác thì họ lại một phen kinh hoàng: xác của Tấn không có ở đó. Hồng Hạnh hỏi thêm thì người ta chỉ nói: "Có một người nào đó xưng là người nhà, họ làm thủ tục rồi xác nhận trở đi rồi." Bà Hiệp Phát quá đỗi ngạc nhiên: "Nhà tôi đâu có ai mà vào đây đem xác về chứ?" Một người phụ nữ tên là Tuyết Thu đưa ra đầy đủ giấy tờ chứng minh là thân nhân của người quá cố. Vừa nghe tới tên Tuyết Thu là bà Hiệp Phát giật bắn người: Ai là Tuyết Thu? Sao lại là nó?" Hồng Hạnh đang suy sụp nhưng cũng phải ngạc nhiên: "Tuyết Thu là ai mà từ nào đến giờ con chưa có nghe nói?" Bà Hiệp Phát không đáp, bà lảo đảo bước ra sân như một kẻ mất hồn: "Kìa mẹ, mẹ để con kêu xe." Nhưng bà mẹ chồng của cô như không còn nghe lời nói của cô nữa. Bà cứ bước đi cho đến khi vấp chân ngã sóng xoài trên đường. Hồng Hạnh hốt hoảng đưa tới bà dậy thì phát hiện bà đã bị trào máu ở bên khóe miệng. "Mẹ ơi!" Tội nghiệp cho Hạnh, chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện xảy ra vượt quá khả năng chịu đựng. Cô quỳ xuống trên thân thể bất động của người mẹ chồng và không còn một chút sức lực nào để có thể gượng dậy. Ở một góc khuất nào đó, có một bóng người đứng nhìn vào cảnh ấy, hình như chăm chú lắm. Mãi cho đến khi có người tới vực hai người dậy, đưa vào khu cấp cứu. Sau cái chết của Tấn được 2 ngày thì bà Hiệp Phát cũng chút hơi thở cuối cùng. Bà chết bởi nguyên nhân nào đó thì ngay cả bệnh viện người ta cũng rất mơ hồ. Họ chỉ ghi vắn tắt trong bệnh án là trụy tim. Nhưng Hồng Hạnh không tin như vậy, bởi cô đã chứng kiến cảnh bà bị thổ huyết ngay sau khi nghe đến tên Tuyết Thu nào đó. Nhưng bây giờ thì mọi việc coi như đã kết thúc, tìm ra nguyên nhân sự thật cái chết của bà mẹ chồng để còn làm gì nữa. Hạnh bỏ về nhà mình ngay ngày hôm sau, sau đám tang và kiệt sức nên ngủ vùi từ rất sớm cho đến nửa đêm. Hồng Hạnh choàng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa, chạy ra mở cửa ngay, nhưng cô đã sững sờ bước lùi lại, bởi đứng trước mặt của cô lúc này là một người con gái cỡ tuổi của mình, có khuôn mặt rất đẹp nhưng nét u buồn khó che giấu. Cô là Tuyết Thu. Hồng Hạnh chưa biết Tuyết Thu là người như thế nào, nhưng tự dưng cô cũng giật mình. Có lẽ cô nhớ tới thái độ sợ hãi của mẹ chồng hôm trước với người tên là Tuyết Thu này. "Cô cần gì ở tôi?" "Cô không muốn biết tin chồng của mình ở đâu sao?" Bấy giờ Hồng Hạnh mới chợt nhớ, cô đưa xác chồng tôi đi đâu? Tại sao cô phải làm như vậy? Ai là chồng cô? Tấn. Cô cướp xác Tấn trong nhà xác. Vì chính chuyện đó nên mẹ chồng tôi mới chết. Tuyết Thu cười phá lên, trong âm thanh có cái gì đó khiến người ta nghe ớn lạnh. Chồng cô? Nghe nói tôi phát rùng mình. Hồng Hạnh vừa bực nhưng cũng chẳng hiểu tại sao. Nhìn gương mặt của người phụ nữ trước mặt mình lúc này, cô chợt hiểu lý do phần nào bà Hiệp Phát đã sợ. Hình như cô ta có điều gì đó bất thường. Cô yêu Tấn từ bao giờ? Câu hỏi khiến cho Hạnh dù nhìn hết cỡ cũng phải nổi cáu. Cô làm gì có đủ tư cách để hỏi cái điều đó? Tôi yêu cầu. Tuyết Thu hạ thấp giọng mà trong âm thanh như đang rít lên. Chẳng những đủ tư cách mà còn có quyền được bắt cô phải trả lời nữa đấy. Chẳng những không mà còn yêu cầu cô. Hồng Hạnh lặp lại gần giống như câu nói trịch thượng của cô ta. Nhưng mới vừa nói được bấy nhiêu thì bất thần cảm giác như một bên má của mình như bị ai đó tát một cái đau điếng. Nhìn thì thấy Tuyết Thu vẫn còn đang đứng cách mình hơn hai thước. Hồng Hạnh chưa biết chuyện gì xảy ra thì giọng đáng ghét kia lại vang lên. Đây là sự cảnh cáo để cô nhớ là phải ăn nói lễ độ trước đàn chị của mình. Tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà tôi ngay. Lại một cái tát nữa ở bên má bên kia, mà rõ ràng không phải là do Tuyết Thu hành động, bởi cô ta vẫn không di chuyển đến gần. Lúc này Hạnh mới hơi nao núng, cô nghĩ chắc chắn là một ai đó đang đứng phía sau lưng. Nhưng khi quay lại thì hoàn toàn trống không. Hồng Hạnh quay trở lại thì không còn thấy Tuyết Thu đâu nữa. Toàn thân của Hồng Hạnh ướt đẫm mồ hôi, mặc dù lúc đó trời đang se lạnh. Cô bắt đầu hiểu. Vừa lúc ấy thì mẹ Hạnh từ trên nhà chạy lên. Bà ngạc nhiên hỏi: Con vừa nói chuyện với ai vậy? Hồng Hạnh không muốn mẹ mình lo lắng nên lắc đầu. Dạ có ai đâu, con chỉ tỉnh giấc nên là lẩm bẩm một mình thôi. Bà Oanh nhẹ lắc đầu. Con không bình thường rồi. Bà nhắc Hạnh trước khi trở xuống phòng ngủ. Ngủ nhớ đắp mền, nếu cần thì uống viên thuốc an thần vào con. Bà cảm thông nỗi buồn của người con gái, bởi theo bà thì với cú sốc nặng nề như vậy, không khéo Hạnh sẽ bị tâm thần. Vừa bước tới phòng, chưa kịp vào thì bà Oanh đã giật mình khi nghe cửa phòng của con mình đóng sập lại một cách bất thường. Bà hốt hoảng vừa chạy lại vừa hỏi lớn: Chuyện gì vậy Hạnh? Không có tiếng trả lời, mà tiếng phòng cửa thì đóng kín. Nghĩ con không khóa cửa nên bà Oanh vặn tay nắm, nhưng cửa phòng đã bị khóa chặt. Gõ và gọi thật to vào, giọng của bà Oanh gấp gáp: Chuyện gì vậy Hạnh, mở cửa cho má. Vẫn im lìm, nghĩ tới điều không lành, bà Oanh đập cửa mạnh thêm. Người anh trai của Hạnh đang ngủ trên lầu phải chạy xuống. Có chuyện gì vậy má? Tông cửa và coi con Hạnh nó bị làm sao, mau lên con. Thạnh lưỡng lự, nhưng nhìn vào nét lo lắng quá sức của mẹ, anh đành phải dùng hết sức mạnh đạp tung cửa phòng. Bên trong không có ai cả. Bà Oanh điếng hồn: Nó mới đây mà. Lục lạo khắp căn phòng mà vẫn không hề thấy bóng dáng của Hồng Hạnh đâu. Bà Oanh khóc òa lên sợ hãi: Không xong rồi Thạnh ơi, em con nó không có xong rồi. Bà không còn đủ bình tĩnh nữa, người như sắp ngã ra nếu không vịn vào vai con trai. Thạnh phải trấn an: Chuyện gì thì má cứ bình tĩnh đã xem nào. Giờ này con Hạnh làm sao đi đâu được, trong khi cửa cổng vẫn còn đóng kín như vậy. Mà má thừa biết nó xưa nay nhát, có dám ra khỏi nhà một mình vào ban đêm đâu. Để con... Thạnh xoay đèn tìm khắp chung quanh sân vườn. Đến khi tới chỗ rào gần cổng, anh phát hiện ra một vạt áo phụ nữ, mà nếu nhớ không lầm thì đó chính là vạt áo của Hồng Hạnh. Sợ mẹ lo nên lát trở vào, Thạnh chỉ nói: Chắc là do quẫn chế nên nó đi đâu đó thôi, để con đi tìm. Nhìn đồng hồ mới thấy 4 giờ sáng, Thạnh cũng đã bắt đầu lo. Tuy nhiên anh vẫn phải trấn an bà mẹ: Thôi mẹ đi ngủ đi, để con gọi điện hỏi thăm, con sẽ nhờ cả cảnh sát nữa. Nhưng bà Oanh đã hoàn toàn suy sụp. Bà ngã xuống salon, mặt mày tái xanh, hơi thở yếu dần. Thạnh hốt hoảng lo cứu chữa cho mẹ, nên anh không để ý vừa có một bóng người thoát ra từ cửa sổ phòng của Hạnh. Bàng hoàng khi tỉnh lại, thấy mình nằm trong căn phòng tân hôn nhà chồng, Hồng Hạnh lạnh toát cả mồ hôi, cô liền kêu lên: Sao tôi lại... Biết trong nhà không có ai, kể từ khi Tân chết, rồi bà Hiệp Phát qua đời, và cô bỏ về nhà cha mẹ ruột, thì ngôi nhà này tạm đóng cửa, không có người ở. Nhưng Hồng Hạnh vẫn cố lên tiếng một lần nữa. Có ai ở trong căn nhà này không vậy? Tất nhiên là chẳng có một ai. Mọi vật trong căn phòng vẫn cứ giữ nguyên. Những món quà cưới vẫn còn chồng chất trên bàn phấn, và cả chiếc áo cưới mà Hạnh cởi ra để trên giường ngủ vẫn còn y chỗ cũ. Chứng tỏ từ sau cái đêm kinh hoàng đó, chẳng có một ai bước vào trong căn phòng này. Bật ra khỏi giường, Hạnh nhớ lại chuyện mới xảy ra, việc xuất hiện kỳ lạ của người tên Tuyết Thu, rồi những câu nói khó hiểu từ cô ta, và nhất là việc tự nhiên biến mất của cô ả. Rồi sau đó là mấy giây, Hạnh đã hoa mắt. Gian phòng tối sầm lại, và cô chẳng còn biết gì nữa. Cho đến lúc này, ai đã đưa mình tới đây? Chắc chắn không phải là mình tự đi được. Hay là... Hồng Hạnh không dám suy nghĩ gì thêm. Cô ngồi thừ người trên ghế, nhìn khắp gian phòng một lượt, rồi bỗng nhớ tới bà mẹ chồng. Hạnh kẽ khêu lên: bà ấy. Tự dưng Hạnh muốn bước sang phòng của bà Hiệp Phát. Cũng chẳng biết do sự thúc đẩy nào, chứ làm sao một người nhút nhát như Hạnh lại dám có ý nghĩ táo bạo như vậy. Gian nhà rộng, trống vắng đến rợn người, vậy mà Hồng Hạnh vẫn bình thản một mình tiến về căn phòng riêng của bà mẹ chồng. Cửa phòng không khóa, bên trong đèn vẫn còn sáng. Có lẽ hôm xảy ra sự cố đến nay vẫn còn y nguyên như vậy. Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, Hồng Hạnh đã chú ý tới ngay tới bức ảnh treo trên tường. Trong ảnh có ba người, người ngồi là bà Hiệp Phát, còn một trong hai người đứng sau lưng bà là Tấn. Cạnh Tấn là một người phụ nữ trẻ đẹp, mà chỉ cần nửa giây là Hạnh đã nhớ ra ngay. Cô kêu lên thảng thốt: cô ta. Người trong ảnh chụp chính là Tuyết Thu. Như thế này là sao vậy? Tuyết Thu là gì trong căn nhà này? Phải chăng... Trong đầu của Hạnh vừa lóe lên một thắc mắc mà từ khi yêu Tấn, nhận lời làm đám cưới với anh, cô chưa hề nghĩ đến. Cô hoàn toàn không tin rằng Tấn đã có người con gái nào khác trước khi yêu và cưới mình. Bởi vậy bây giờ đứng trước bức ảnh lạ lùng này, Hạnh như người từ trên trời rơi xuống. Cô ngẩn người khá lâu rồi tiến sát đến chỗ treo khung ảnh. Trong ảnh thì cả ba người đều rất tươi và hớn hở. Có lẽ chụp ảnh gần đây thôi, bởi gương mặt của Tấn trong ảnh vẫn không khác gì so với bây giờ. Và Tuyết Thu cũng như vậy, vẫn đôi mắt sắc sảo như dao, nụ cười nhẹ đầy sức quyến rũ đó. Phải chăng họ là... Đó là câu hỏi mà chỉ trong vài giây đã hiện lên trong đầu của Hạnh. Cô đi từ trạng thái ưu tư, lo lắng, thắc mắc, rồi cuối cùng quyết tâm khám phá cho bằng được. Từ ngày yêu Tấn rồi làm đám cưới, chưa bao giờ Hồng Hạnh bước vào trong căn phòng của mẹ chồng. Và nghe nói rằng cuộc sống trong gia đình này khép kín đến nỗi những người ăn kẻ làm, ít người chịu nổi và làm lâu. Bà Hiệp Phát cực kỳ độc đoán, kỳ thị giàu nghèo, nên hầu hết người giúp việc đều bị cấm không bao giờ được bước vào khu vực riêng của tư chủ. Hạnh tưởng tượng nếu không có biến cố vừa rồi thì chẳng biết cô chịu đựng bao lâu với bà mẹ chồng như vậy. Do không còn ngại ai khác dòm ngó, nên Hạnh yên tâm bắt đầu khám phá từng phần những gì cô thấy trước mặt. Đầu tiên là chiếc tủ quần áo. Cô không hề chủ tâm tìm tiền bạc, nữ trang hay bất cứ một vật gì quý giá, mà mục tiêu duy nhất của Hạnh là những gì có thể nói lên sự liên hệ của người phụ nữ tên là Tuyết Thu. Và không khó lắm để Hạnh tìm ra một chiếc hộp gỗ bằng sơn mài khá đẹp. Thường các người có của hay dùng những chiếc hộp như vậy để đựng những đồ vật riêng quý giá, mà ở đây ngay khi mở nắp ra, Hồng Hạnh đã gặp ngay vật mình cần tìm: một sấp ảnh khác chụp giữa Tấn và Tuyết Thu. Đây hẳn là một những ngày hạnh phúc nhất của họ, bởi hầu hết mấy chục tấm ảnh đều chụp ở những thắng cảnh nổi tiếng, có cả vài bức chụp chân dung của họ theo kiểu vợ chồng. Máu nóng trong người của Hồng Hạnh bắt đầu sôi sục. Cô cố nén lắm mới có thể tiếp tục xem thêm những bức ảnh khác và giấy tờ còn lại. Trong số này có một lá thư để ngày cách đó khá lâu, chữ viết của một người phụ nữ. Thư của Tuyết Thu. Chẳng có thể dừng lại được, Hồng Hạnh bóc lá thư ra xem. Một sự thật khiến cho tim của cô đau nhói. Trong thư Tuyết Thu gửi cho bà Hiệp Phát với lời lẽ khá nặng nề, mà qua đó Hạnh hiểu được rằng Tuyết Thu từng là vợ của Tấn. Họ yêu nhau nhiều năm và đã về sống chung với nhau khá lâu như vợ chồng. Cho đến một ngày chính bà mẹ chồng đã can thiệp để chia rẽ, dẫn tới chuyện Tấn bỏ về nhà mẹ, trong khi Tuyết Thu bơ vơ ở một nơi xứ lạ nào đó. Một đoạn trong lá thư có nội dung: rồi bà sẽ nhận được hậu quả của ngày hôm nay nó là thế nào. Tôi nguyền rủa bà, rồi dòng máu trực hệ của bà nó sẽ hận bà, và chuyện gì đó ắt bà sẽ biết. Đặt lá thư xuống, Hạnh suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu hết tại sao trong những tấm ảnh thì họ vô cùng hạnh phúc, nhưng với lá thư này thì hoàn toàn trái ngược. Phải chăng có một bưu thiếp đóng dấu từ nước ngoài gửi về cho Tấn? Nhìn mặt sau, Hạnh hiểu là của Tuyết Thu gửi. Nội dung ngắn gọn: nếu anh không qua thì chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa. Thế này là thế nào? Tại sao bưu thiếp gửi cho Tấn mà lại nằm trong hộp riêng của bà Hiệp Phát? Chỉ cần động não một chút là Hồng Hạnh đã hiểu ngay. Như vậy có nghĩa là khi bưu thiếp gửi về đây, thay vì đưa cho Tấn, bà Hiệp Phát đã giữ nó lại. Cũng có nghĩa là bà ta muốn chia cắt tình yêu giữa Tấn và Tuyết Thu. Thảo nào! Hạnh lẩm bẩm. Cô ta cũng là nạn nhân. Ở một bưu thiếp khác, Hạnh đọc được: em đi đây, hẹn gặp anh nơi mà chúng ta từng hẹn, Tuyết Thu. Thì ra là như vậy, Tuyết Thu bị bức phải rời sang người tình của mình để rồi. Chợt Hồng Hạnh kêu lên: cô ta chết chăng? Có thể lắm, và cũng có thể. Bỗng dưng Hạnh run rẩy, tay đang cầm lá thư để rơi xuống đất. Sâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra, Hạnh lẩm bẩm: cô ta là ma. Vừa đúng lúc đó, có những tiếng động lạ trên lầu, giống như có ai đó đóng cửa. Chỉ kịp cho vội chiếc hộp trở về chỗ cũ, Hạnh hấp tấp rời khỏi căn phòng. Nhưng khi ra đến bên ngoài thì cô bối rối, bởi cổng đã khóa chặt mà cô không có chìa khóa. Cũng chẳng còn thì giờ để thắc mắc lúc tới đây mình vào bằng cách nào. Hồng Hạnh chỉ còn biết vừa lo sợ vừa muốn kêu to lên. Nhưng có lẽ do quá căng thẳng nên nhất thời không thể thốt ra được tiếng nào. Bỗng Hạnh giật mình bởi cánh cổng tự dưng như có người mở ra, mà tuyệt nhiên không thấy ai ở đó. Hạnh nhắm mắt lao đại ra khỏi cổng, rồi cứ như vậy cô chạy trước sự ngạc nhiên của mọi người bên đường. Cũng chẳng biết về tới nhà lúc nào, cho đến khi người trong nhà phát hiện Hạnh đang nằm ngất ở ngay cửa nhà mình. Thấy con trở về, Bảo Anh mừng quá xiết, bà giục người gọi bác sĩ tới. Sau khi khám, vì bác sĩ thân quen của gia đình đã lắc đầu: sao lại để cho cháu nó suy nhược như vậy chứ? Người chẳng có chút sinh lực nào, mà hình như là không ăn uống gì từ mấy hôm nay. Bảo Anh không muốn tiết lộ điều kỳ lạ đã xảy ra nên nhanh chóng đưa bác sĩ về. Rồi suốt đêm đó, bà hầu như túc trực bên con gái, và Hạnh thì vẫn mê man không tỉnh. Mãi cho đến khi mặt trời bên ngoài ló dạng thì Hạnh mới bắt đầu mở mắt. Nhìn thấy mẹ, cô òa khóc không nói được gì. Bảo Anh ôm con vào trong lòng hỏi nhỏ: sao con lại đến nông nỗi này đêm qua? Hồng Hạnh ôm mặt như không muốn nghe câu hỏi đó. Rồi cô bật dậy chạy nhanh về phòng mình và đóng cửa lại. Bảo Anh phải năn nỉ mãi cô mới nói vọng ra: má để cho con yên, con muốn ngủ một giấc. Tuy lo lắng nhưng Bảo Anh cũng chiều con. Bà chỉ còn biết kéo chiếc ghế và ngồi ngay cửa ra vào, ý muốn canh cho con ngủ. Tội nghiệp cho bà mẹ già đã đau khổ khóc lóc cả đêm sau khi Hạnh đột ngột biến mất, giờ lại phải ngồi trong tâm trạng lo âu và mệt mỏi. Cho đến khi Thạnh từ bên ngoài bước vào, anh nhìn thấy mẹ ngủ gà ngủ gật như vậy và không biết chuyện em gái của mình đã trở về, anh cào nhau: khi còn nhỏ này không biết làm khổ bà già đến bao giờ nữa chứ. Lời của anh vừa dứt thì bỗng nghe từ trong phòng của Hạnh có tiếng kêu thét lên, giống như có ai đó bị bóp cổ. Hốt hoảng, Thạnh tung mạnh cửa phòng và càng kinh ngãi hơn nữa khi thấy em gái của mình đang treo lơ lửng ở trên trần nhà. Hạnh ơi! Nhờ có sức và phản xạ nhanh nên chỉ trong nháy mắt, Thạnh đã nhảy được lên giường, đỡ hai chân của Hạnh và gỡ được cổ cô nàng ra khỏi sợi dây thòng lọng. Hạnh vẫn còn thở, chứng tỏ việc mới chỉ xảy ra. Sao em lại làm như vậy chứ? Nhận ra anh trai của mình, Hồng Hạnh bám chặt lấy sợ hãi. Anh đừng để cho họ bắt em đi. Thạnh ngạc nhiên. Ai bắt em? Đừng hỏi, em sợ lắm. Thạnh nhìn lên sợi dây treo cổ lúc nãy mà anh kêu lên. Nó đâu rồi? Sợi dây mấy đó mà đã biến mất, Thạnh nghĩ có thể nó rơi trên sàn nhà sau khi Hồng Hạnh được đưa xuống. Nhưng nhìn kỹ lại thì hầu như không có sợi dây nào. Ai đã treo cổ em lên? Hay em tự lên? Hạnh lại ngăn lại không cho anh mình hỏi. Đừng hỏi nếu anh còn muốn em sống. Nhìn thái độ quá sợ hãi của em gái, Thạnh không dám hỏi thêm. Nhưng sau khi nhìn thấy cổ Hạnh, Thạnh phải hét to. em bị ai cắn cổ phải không? Ở cổ của Hạnh có hai dấu răng còn rớm máu và vết hằn sâu của cái vòng thắt cổ. Thành chợt hiểu, anh lặng người đi và nghe mồ hôi tuôn chảy khắp thân thể. Thật tình, Thành không hề muốn vướng vào những chuyện rắc rối này. Tuy nhiên suốt mấy ngày đêm qua, nhìn cảnh em gái của mình hết sốt cao, lại lạnh cóng chân tay và cứ liên tục mê sảng kêu la, thì lòng dạ của Thành rối bời. Cuối cùng Thành quyết định làm một việc mà xưa nay anh chưa bao giờ nghĩ tới: đi tìm hồn ma đang ám Hồng Hạnh. Số là những ngày khi mê sảng, Hạnh từng gọi tên của một người tên là Tuyết Thu, rồi sau đó lại làm nhảm kể về những gì mình nhìn thấy ở nhà mẹ chồng. Do vậy Thành nghĩ mọi chuyện xuất phát từ căn nhà của Hạnh, nên tối hôm đó Thành đã một mình tìm đến ngôi nhà đang bỏ hoang ấy. Thật tình mà nói, từ lúc Hồng Hạnh nhận lời về làm dâu nhà đó thì chưa bao giờ Thành nghĩ có ngày mình sẽ đặt chân đến đó. Bởi ngay từ buổi đầu tiên khi chạm mặt mẹ chồng của Hạnh, Thành đã không có cảm tình, hay nói đúng hơn là anh quá ác cảm với bà ta. Chỉ biết lơ mơ bà ta đã chết, chứ Thành không ngờ rằng bà ta và con trai chết rồi bỏ lại một cơ ngơi đổ sộ như vậy. Bởi vậy lúc lọt vào trong căn nhà, Thành mới giật mình lo lắng. Lỡ ai bắt gặp anh mà đột nhập vào như vậy thì họ đâu nghĩ gì khác ngoài việc khẳng định anh là một kẻ gian vào trong nhà vắng chủ với ý đồ đen tối. Vốn là người chưa từng biết sợ bất cứ tà ma quỷ quái gì, nhưng phải thú thật, mới vừa đặt chân vào trong nhà, Thành đã phải dùng mình lạnh gáy. Cũng chưa hề được em gái kể về những gì đã trải qua ở đây, nhưng khi nhìn vào từng căn phòng, Thành lại có cảm giác rợn rợn. Vô tình anh lọt đúng vào căn phòng của bà Hiệp Phát. Những gì do Hạnh mới tung ra vẫn còn bừa bộn, và đặc biệt hơn là bộ quần áo con gái màu hồng phấn treo lơ lửng giữa căn phòng như cách người ta phơi sau khi giặt. Thành buột miệng: con gái gì mà vô ý vô tứ, quần áo treo giữa phòng mà coi được sao? Anh thuận tay kéo nó xuống, và như có một dòng điện chạy xuyên qua người của Thành khiến cho Thành rụt tay lại. Có điện sao? Anh nghĩ rằng điện có trong quần áo nên ngẩn người ra. Điện mà sao lại? Anh chưa nghĩ hết ý thì đã bị chiếc ống quần quất mạnh vào người, như có ai đó đánh bằng roi điện. Không thể tin được điều kỳ lạ ấy, nên Thành chỉ bước lùi lại một chút, đưa ánh mắt nhìn kỹ bộ quần áo. Nó cũng chẳng giống như ba bộ trang phục phụ nữ khác, không hề có biểu hiện gì khác thường. Nhớ lại lời dặn của nhà sư Trơn Tánh, trụ trì chùa Giác Đức, nơi Thành vẫn thường lui tới để tập thiền. Đối với những gì người đời gọi là quỷ ma, thì cách trừ khử hiệu quả nhất là dùng chính vật mà anh có cảm giác do ma chạm vào anh để đối phó lại nó. Thành không nghĩ ngợi thêm, đã lột phăng chiếc quần đang mặc, cua lên và cho chạm vào bộ quần áo đang treo lơ lửng kia. Lạ lùng thay, lần chạm này Thành không hề có cảm giác. Để thử nghiệm lại một lần nữa, Thành lặp lại bằng tay không thì y như lần đầu. Anh cảm giác như vừa chạm vào dòng điện cực mạnh. Không dám xem thường nữa, Thành tiếp tục dùng chiếc quần của mình quất mạnh vào bộ đồ. Và chỉ sau mấy giây, cả bộ đồ đã bị kéo rơi xuống đất. Vừa thoáng thấy dòng chữ viết trên ngực áo của bộ đồ, Thành cúi xuống đọc và giật bắn người lên: tên tuổi của Hồng Hạnh. Thì ra ai đó đã ghi cả họ tên, tuổi của em gái của anh. Thành bàng hoàng: họ yểm hồn con Hạnh. Đã nghe người ta nói chuyện muốn hại ai đó thì không cần giáp mặt, cứ lấy đồ của người đó từng mặc rồi viết tên tuổi lên và treo hay băm nát thì người đó sẽ bị hại chết ngạt, như đang bị treo cổ hoặc đau đớn mạng vong, chẳng khác như đang bị ai đó phanh thây muôn mảnh. Nay chợt nhớ lại, Thành kêu lên: con Hạnh bị treo cổ bữa đó là bởi cái bộ đồ này đây. Anh tự tin hơn nên tiện tay cuốn bộ đồ lại và cầm theo. Không có chuyện gì xảy ra cả, và suốt cả buổi ấy, lúc Thành lục lọi khắp nơi, anh cũng không gặp phản ứng gì. Cho đến lúc anh rời nơi đó thì nghe phía sau lưng của anh có tiếng người gào thét đầy giận dữ. Đáng lý phải dừng lại xem người nào, anh tự dưng như bị sức mạnh vô hình nào đó xô đẩy Thành đi nhanh ra khỏi căn nhà. Rồi chỉ trong phút chốc, Thành trở về nhà lúc nào không hay. Đến khi anh bước tới cửa phòng thì nghe từ bên trong đó có tiếng rất lạ của một người đàn bà lớn tuổi: nó chỉ nhằm vào tôi thôi, nhưng khi nhìn thấy con Hồng Hạnh cặp tay với thằng Tấn Hạnh Phúc trong cái ngày cưới thì nó lại trút bao căm hờn lên đầu con Hạnh. Tôi chết rồi nên nó quyết giết luôn kẻ mà nó cho rằng cướp hạnh phúc của nó. Thành bước vào thì thấy người đang nói là mẹ mình. nhưng giọng nói là của một người khác. Anh chưa kịp hỏi thì Hồng Hạnh đang ngồi ở một góc đã lên tiếng: "Mẹ chồng em nhập hồn vào má và nói những điều bí ẩn của nhà bà ta." Giọng nói lại hướng về phía Thành: "Vừa rồi cậu liều lĩnh đột nhập vào đó, vô tình lại hay, cậu đã làm cho hồn ma con đó hoảng sợ. Giờ nó đã trốn rồi. Tuy nhiên đây mới chỉ là tạm thời thôi, rồi nó sẽ trở lại. Hồng Hạnh vẫn còn chưa qua được nạn." Rồi bà chợt khóc òa lên, giọng nghẹn ngào theo từng tiếng nấc: "Chính tôi đã gây ra tai họa này. Ngày trước vì nghĩ rằng con Tuyết Thu mang thai đứa con trong bụng không phải là giọt máu của thằng Tấn, nên tôi mới xúi con mình bỏ rơi nó lúc nó đang du học ở nước ngoài. Tuyết Thu uất hận nên tự tử chết, mang theo cả đứa Hải Nhi trong bụng. Tôi đâu ngờ chuyện ấy xảy ra, nên cưới vợ khác cho con mình. Giờ đây để mình tôi nhận những gì tôi đã gây ra. Các người hãy dẫn nhau đi đi, tìm một nơi nào đó tà ma mà không dám phạm tới. Khi nào yên thì hãy quay trở lại. Nhanh lên." Hồng Hạnh cũng giục: "Ta đi nhanh lên anh." Thành nắm tay em gái và mẹ mình kéo đi, thì bảo anh nghỉ lại, miệng la bai bài: "Ta phải ở lại đây chờ nó, hãy đi đi." Hạnh hiểu sự việc hơn, cô nói khẽ với anh: "Xác là của má, nhưng giờ đây hồn là của mẹ chồng em, hãy nghe theo lời bà ấy." Không đành lòng bước đi, nhưng một lần nữa Thành như bị ai đó xô mạnh, anh chạy đi, lôi theo em gái của mình. Thành nghĩ tới chùa Giác Đức, anh bảo Hạnh: "Mình tới cửa chùa, nơi đó sẽ an toàn hơn." Đang ngủ ngon giấc, bỗng Thành giật mình choàng dậy. Bên tai của anh vẫn còn văng vẳng tiếng gọi: "Về đi, má không sao rồi." Thành bước sang em gái của mình đang ngủ ở phòng khác. Hồng Hạnh vừa mừng vừa lo: "Suốt đêm rồi em không có ngủ được vì cứ lo cho má ở nhà. Vừa rồi em cũng nghe thấy má gọi như vậy, chẳng biết là lành hay dữ nữa đây." Hai anh em lên báo với sư Trường Tánh, ông gật đầu bảo: "Ta cũng thấy là ổn rồi, các con cứ về sức bà cụ, hãy đưa lên đây cho bà cụ nghỉ dưỡng vài hôm." Anh em Hạnh về tới nhà, lúc đó mới rạng sáng, nhưng đã thấy đèn trong nhà sáng choang. Họ lo lắng chạy bay vào bên trong thì thấy mẹ đang ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt tươi tỉnh: "Má, má có sao không?" Hạnh vừa hỏi vừa xả vào trong lòng của mẹ. Thành thì cũng bước tới nhưng chưa dám chạm vào mẹ. Bảo anh hiểu ý, cười nói rất tự nhiên: "Bây giờ là má chứ không còn phải là bà Hiệp Phát nữa đâu." Nghe giọng của chính mẹ mình, hai anh em reo lên: "Đúng là thoát rồi." Chỉ tay vào một cái hộp đặt trên bàn, bảo anh bảo: "Hãy đưa bà mẹ chồng của con vào chùa, đó là hài cốt." Hạnh còn đang ngơ ngác thì bảo anh giải thích: "Các con chưa đi được bao lâu thì nó đến. Oan hồn của con Tuyết Thu tới cùng một giọt máu uổng tử của nó. Nó hung hăng lắm, nhưng mà sau khi nghe bà Hiệp Phát nói gì đó, cô ấy bỗng dưng dịu lại và chỉ chiếu đôi mắt như hai bóng đèn pha vào thằng mẹ chồng. Vía của má nghe bà ấy thét lên một tiếng, rồi mọi sự im bặt. Lúc má mở mắt ra thì thấy cái hộp này đã nằm ở đây. Trên nắp hộp có ghi rằng: ta tha cho bà ấy còn được hài cốt, hãy đưa bà ấy đi thật xa, như thế ta mới yên tâm rời khỏi nơi này vĩnh viễn." Bảo anh ngừng lại một lúc rồi tiếp lời: "Hình như rằng trong thế giới âm cảnh họ cũng có cái luật riêng, mà một khi đã nói là làm. Má thấy từ lúc hồn của Tuyết Thu bỏ đi rồi thì không khí không còn ngột ngạt nữa, nó giữ đúng lời hứa với bà Hiệp Phát." Hồng Hạnh dè dặt hỏi: "Má có nghe lúc hai người nói chuyện họ đã nói những gì không? Mà sao Tuyết Thu chịu buông tha cho chúng ta?" Bảo anh gật đầu: "Má nhớ rồi, cái vía má lúc đó nghe được chính bà mẹ chồng con nói rằng bà sẽ đi kiện cái việc làm sát của hồn ma Tuyết Thu. Bà nói rằng trong việc này chỉ mình bà đền tội là đủ, tại sao còn hại thêm con là người vô can." Hồng Hạnh giật mình: "Đi kiện mà là kiện ai?" "Má nghe bà Hiệp Phát nói rằng khi đi vào trong cõi âm thì bà mới biết rằng cũng có những nơi để khiếu kiện những oan sai. Và hình như bà đã nói đúng nơi mà oan hồn của Tuyết Thu rất sợ. Má nghe cô ấy kêu lên sợ hãi, rồi cuối cùng cũng chịu phép khi bảo với bà Hiệp Phát rằng cô ấy sẽ thôi không báo oán nữa." Thành và Hồng Hạnh thở phào nhẹ nhõm: "Làm tụi con hết hồn. Thôi mình hãy mau đưa cái hộp này vào trong chùa đi. Sư Trần Tánh cũng có mời má tới đó nghỉ dưỡng. Tụi con thấy má nên đi ít thôi. Thiền môn là nơi ma quỷ không có dám bán mạng tới, như vậy má sẽ yên tâm hơn." Đích thân Hạnh bước tới, ôm cái hộp hài cốt lên. Cô ngạc nhiên khi cảm thấy nó quá nhẹ, không có vẻ gì là hài cốt bên trong, nên lên tiếng hỏi: sao như không có gì bên trong hết vậy? Bảo Anh nói thật khẽ: theo má biết thì trong đó chỉ có mỗi bộ quần áo đàn bà mà thằng Thạnh mang về đêm qua. Thạnh kêu lên: bộ quần áo để tính con Hạnh. Anh thuật lại chuyện mình gặp phải lúc đột nhập vào trong nhà của bà Hiệp Phát, rồi kết luận: đây là vật mà hồn ma Tuyết Thu đã dùng để hại em Hạnh. Trong lúc Hồng Hạnh tái xanh mặt mày thì Bảo Anh nhẹ giọng nói: má cũng có nghe hồn ma bà Hiệp Phát nói điều gì đó, nhưng mà sau khi bà dọa cho Tuyết Thu chịu nghe thì chính bà đã nói với má rằng bộ đồ đó bây giờ là vật chứa hồn phách của chính Tuyết Thu. Đem hồn phách bị nhốt của nó vào trong chùa gửi thì khác nào mà giam cầm nó mãi mãi. Và biết đâu trong cảnh thanh tịnh, ngày ngày nghe kinh Phật thì dù là hồn ma cũng có thể được cảm hóa. Đồng tình với cách nhận xét của mẹ, anh em Thạnh tức tốc đưa mẹ